Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, đi đến trong rừng tiểu đạo cuối. Cố Lương liền gặp được kia gian cây xanh từ giữa khách điếm mơ siêu chợt vừa thấy đi. Này khách điếm vẫn là rất có tình thú, nó tựa vào núi mà kiến, giấu ở núi non trùng điệp gian, một nửa bị sơn thể cùng cây cối che giấu. Một nửa triển lộ ra tới, như tỳ bà che nửa mặt hoa thiếu nữ, có chứa nùng liệt thần bí sắc thái, rất giống làm người tới gần. Một khuy trong đó rốt cuộc có cái gì bí mật? Khách điếm là nhà sàn kiến pháp. Chỉ vì nơi đây hơi ẩm trọng, loại này kiến trúc tầng dưới chót đa dụng với gửi tạp vật. Thượng tầng mới là trụ người, bởi vì thượng tầng tương đối khô ráo, thông gió, khách điếm nam diện là đường núi. Mặt bắc tắc dựa hồ, đi đến khách điếm cửa thời điểm. Cố Lương hướng bên cạnh đường nhỏ đi ra vài bước, liền thấy được kia phiến hồ, giờ phút này đúng là lúc chạng vạng. Ánh nắng chiều chính nùng, phô ở trong nước, một nửa hồng, một nửa ám mơ siêu khách điếm lập với giữa sườn núi thượng, cũng có một bộ phận bị nhiễm hồng, như thế tà dương vãn chiếu chi cảnh. Thực sự thập phần tráng lệ, duy độc cùng tráng lệ cảnh đẹp tương không khỏe. Là khách điếm cửa mộc biển thượng, hoang tuyền, hai chữ, này hai chữ bằng thêm vài phần quỷ quyệt. Phẳng phất bên cạnh rộng lớn mạnh mẽ hồ không hề là bình thường hồ. Mà là vong xuyên hà tới khách nhân, xem các ngươi bộ dáng, kết hợp đặt trước tin tức tới xem, là hoa học trưởng cùng Triệu xinh đẹp sao. Thanh âm này là một cái thực mị giọng nữ, phẳng phất chỉ bằng vào thanh âm này. Nàng là có thể huyễn hóa ra phong tình vạn chủng. Cố Lương cùng Lý Hiểu Ngọc theo thanh âm chiều. Khách điếm cửa nhìn lại, này liền thấy được một lão bản nương trang điểm cô nương, nàng ăn mặc cùng loại với miêu gia dân tộc. Phục, làm để áo vét tông, mặt trên có màu trắng in hoa, phần eo vị trí là lộ ra tới, trắng nõn. Tinh tế, rốn thượng còn xuyên cái tiểu lục lạc xuống chút nữa. Váy ngắn phía dưới là một đôi thon dài chân, trên đùi cũng treo lục lạc, nàng đi rồi hai bước, lục lạc liền lúc ẩn lúc hiện vang lên, kia, leng canh thanh, nện bước, vặn eo tư thế, quả thực cùng nàng thanh âm giống nhau mị, thấy nàng kia trong nháy mắt. Cố Lương trong lòng liền sinh ra nào đó quen thuộc cả mơ siêu hắn tự nhiên không phải ở hiện thực. Nhận thức nàng, loại cảm giác này là nhân vật cảm giác liền giống như ở gấp lâu đài cổ kịch bản cầm. Trong phòng, hắn làm minh diễn viên, nhìn William bá tước thời điểm, đem hắn trở thành công tước giống nhau. Giờ phút này cũng là hoa học trưởng nhìn trước mắt lão bản nương. Cảm thấy nàng mặc danh quen thuộc theo kịch bản càng ngày càng cao cấp. Cốt truyện suy diễn quả nhiên càng ngày càng rất thật, nhưng Cố Lương thật sự là không biết. Hệ thống là như thế nào làm được, làm người chơi trong lòng cảm giác cùng ý thức, đều càng ngày càng dán sát kịch bản nhân vật. Lý Hiểu Ngọc chiều nàng vẫy tay. Là ta là Triệu xinh đẹp, bên cạnh chính là hoa học trường, ngươi là nơi này lão bản nương sao? Ta là khách điếm lão bản nương. Ta kêu Linh lão bản đi đến hai người trước mặt. Giơ lên trong tay chìa khóa, ta nơi này dân túc nhân thủ không đủ, làm phiền các ngươi chính mình xách dương hành lý, ta mang các ngươi đi trong phòng đi, ta nơi này hết thảy đều thực truyền thống, phòng không phải soát tạp tiến, mỗi gian phòng đều có chìa khóa, ta phòng ngủ có dấu dự phòng chìa khóa, tàng rất khá, những người khác tìm không thấy. Cho nên cứ việc yên tâm, đồ vật sẽ không vứt. Một đường đi theo Linh lão bản đi vào khách điếm đại đường. Lại dọc theo truyền thống mộc chế thang lầu bò đến lầu 3. Cố Lương liền tới rồi chính mình phòng. Hắn trụ chính là 302 hào phòng. Lý Hiểu Ngọc trụ hắn bên cạnh. Phòng hào 301 chuông gió cầm chìa khóa theo thứ tự giúp bọn hắn mở cửa. Lại nói, các ngươi có thể trước thu thập một chút hành lý. Nghỉ ngơi trong chốc lát lại đến ăn cơm mơ siêu bên cạnh kia đống lâu lầu 2 chính là nhà. Ăn, chúng ta khách điếm duy nhất đầu bếp kêu hoàng đầu bếp. Cơm chiều thời gian nói. Hắn nấu cơm thời gian là buổi tối 6 giờ đến 8 điểm mơ siêu chúng ta nơi này không gọi món ăn. xem đầu bếp tâm tình là mơ siêu hắn sẽ căn cứ khách hàng tình huống tùy cơ xào vài món thức ăn. Bất quá yên tâm, hắn làm nhất định ăn ngon, cũng nhất định quản no, không đủ có thể lại muốn, nhưng nhất định thỉnh ở 8 điểm phía trước, hắn 8 điểm sau liền nghỉ ngơi, Cố Lương nhìn thoáng qua phòng trong treo đồng hồ. Biểu hiện thời gian đúng là 6 giờ nửa, Cố Lương mở ra hệ thống cho hắn chuẩn bị dương hành lý. Trước xem xét một chút bên trong có hay không một ít có lẽ không thể làm người biết đến đồ vật mở. Ra cái dương lúc sau, hắn phát hiện bên trong có rất nhiều chương bạn gái cũ ái ni ảnh chụp. Cùng với một ít ái ni đưa cho hoa học trưởng lễ vật. Viết thư tình gì đó, đảo cũng không có gì đặc biệt, trừ lần đó ra. Cũng chính là một ít tắm rửa quần áo, đơn giản mà xem qua dương hành lý. Cố Lương ra cửa, gõ gõ cách vách Lý Hiểu Ngọc môn, hỏi qua nàng ý tứ sau, liền mang theo nàng cùng đi hướng bên cạnh nhà ăn. Cố Lương là đi tìm Dương Dạ, hắn cũng không biết. Dương Dạ sắm vai nhân vật, hắn chỉ có thể phỏng chừng hắn có lẽ cũng sẽ là tới khách sạn du khách, như vậy Dương Dạ luôn là sẽ đến ăn cơm. Mơ siêu chờ Cố Lương đi đến nhà ăn, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thấy được Dương Dạ, một cô nương trước lại đây làm tự giới thiệu. Ta là Tịnh phục vụ, nơi này người phục vụ, các ngươi hai người, Cố Lương chỉ Dương Dạ, chúng ta cùng hắn một bàn là được hành, ta đi đem đầu người số báo cấp hoàng đầu bếp, làm hắn thêm đồ ăn, chờ một lát. Tịnh phục vụ nói xong lời này, đi rồi, Cố Lương đi đến Dương Dạ bên cạnh ngồi xuống. Lý Hiểu Ngọc đi theo ngồi xuống hai người bọn họ đối diện, Cố Lương ngồi xuống hạ. Liền thấy Dương Dạ đối với chính mình cười, ngươi cười cái gì? Ta buông hành lý liền tới nơi này chờ ngươi. Xem ra chúng ta quả nhiên có ăn ý, cái bàn phía dưới. Cố Lương kia mũi chân chạm vào một chút hắn chân. Ý tứ là đừng nói hưu nói vượn, Lý Hiểu Ngọc còn ở đâu, Lý Hiểu Ngọc cũng không biết có phải hay không có thấu thị mắt, lập tức nói, các ngươi ở trước mặt ta, không cần ngượng ngùng, tú ân ái đi, ta ái xem, không có việc gì. Cố Lương ho nhẹ một chút, hỏi Dương Dạ, ngươi lúc này là ai? Dương Dạ nói, ta kêu Cao Tổng Tài, Cao Phú Soái cái loại này, lão bà của ta đã chết. Nghĩ đến nơi này xem lão bà, cho nên, Dương Dạ này nhân vật, cũng là nghe nói khách điếm truyền thuyết lại đây sao? Lại một lát sau, Cố Lương không chờ tới đồ ăn phẩm, cũng không thấy được mặt khác du khách, nhưng thật ra chờ tới lão bản nương Linh lão bản lại đây hỏi bọn họ ba cái vài câu. Đại khái là phòng có sạch sẽ không? Thoải mái hay không gì đó, mấy người trở về đáp. Linh lão bản cũng liền đi rồi, Cố Lương vừa thấy Linh lão bản. Liền có một loại dị dạng cảm giác, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Linh lão bản bóng dáng. Mãi cho đến nàng hoàn toàn đi vào cách vách lâu, lúc này Lý Hiểu Ngọc đi thượng WC, vì thế Cố Lương. Cầm bị người nắm mơ siêu kỳ đầu tới. Cố Lương liền thấy gần trong gang tấc Dương Dạ, làm gì? Cố Lương chụp bay hắn tay, Dương Dạ thanh âm nặng nề hỏi hắn. Ngươi có phải hay không xem xinh đẹp cô nương đi? Cố Lương, tưởng cái gì đâu ngươi, Dương Dạ, ngươi mới vừa nhìn chằm chằm vào nàng, ít nhất nhìn chằm chằm một phút đồng hồ. Ta đẹp vẫn là nàng đẹp. Cố Lương bị Dương Dạ biểu tình chọc cười. Hai ngươi có cái gì có thể so tính sao? Dương Dạ, kia đổi cái hỏi pháp. Ngươi thích xem xinh đẹp cô nương, vẫn là xem ngươi soái khí anh tuấn lại tiêu sái bạn trai. Được rồi, hạt ăn cái gì phi giấm. Cố Lương đỡ chán cười nói. Có đôi khi thật không biết các ngươi gay ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì, sách. Dương Dạ lời lẽ chính đáng. Lạnh lạnh, vấn đề này có điểm nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi hiện tại không phải gay? Ta không phải a. Cố Lương nghĩ nghĩ. Khẳng định mà nói. Ta cảm thấy ta không phải a, Dương Dạ, lạnh lạnh như thế nào? Cố Lương nhìn Dương Dạ một lát sau, giống ở luận chứng nào đó công thức sau được đến khẳng định đáp án giống nhau. Nhàn nhạt mà, dùng một loại bình dị tự thuật tính ngữ khí nói. ta chỉ là thích ngươi người này mà thôi, Dương Dạ. Dương Dạ trong lòng nổ tung một đóa pháo hoa, nếu không phải còn ở kịch bản, muốn tôn trọng nhân thiết, lại nói trận này mà cũng không quá phương tiện. Hắn thật muốn ấn Cố Lương hôn, Dương Dạ còn không kịp nói cái gì. Tịnh phục vụ bưng tới hai bàn đồ ăn buông, ngay sau đó. Cách Vách Lâu đại khái là khách điếm đại sảnh vị trí. Truyền đến một tiếng thét chói tai, là Linh lão bản thanh mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Dương Hoa thức lửa lạnh lạnh thổ lộ đê mơ siêu chương 85 tê chiếu. 2. Nghe thấy tiếng thét chói tai. Cố Lương cùng Dương Dạ dọc theo thềm đá xuống lầu, vừa đến đình viện, liền thấy được Linh lão bản rất là hoảng loạn mà hướng bên này chạy. Nàng tóc có chút hỗn độn, thậm chí vai phải thượng quần áo đều suy sụp đi xuống. Lộ ra một đoạn ngọc bạch vai ngọc lúc này, Lý Hiểu Ngọc cũng từ bên cạnh độc đống tiểu trong WC ra tới, nàng đem áo choàng cởi xuống. Đi qua đi vây tới rồi Linh lão bản trên người, Linh lão bản đối Lý Hiểu Ngọc nói thanh tạ. Nâng lên một trương lã chã trực khóc mạt, thực sự làm người nhìn thấy mà thương, phát sinh chuyện gì? Cố Lương hỏi, Linh lão bản mặt lộ vẻ một chút nan kham. Không nói chuyện, lầu hai nhà ăn đi xuống tới tịnh phục vụ. Nàng vãn một chút tóc, nói, có phải hay không tiền lưu lạc lại tới nháo sự? Linh lão bản gật gật đầu, tịnh phục vụ liền nói, phụ cận ở cái kẻ lưu lạc, là cái quỷ nghèo, còn tham rượu, hắn thường xuyên tới chúng ta khách điếm trộm uống rượu, thấy chúng ta lão bản nương lớn lên đẹp, hắn liền thường xuyên lại đây quấy rầy lão bản nương, Linh lão bản thở ra một hơi, sửa sang lại hảo tự mình quần áo, lại đem áo choàng đưa cho Lý Hiểu Ngọc, cảm ơn ngươi. Ta nhớ rõ ngươi kêu Triệu xinh đẹp, áo choàng còn cho ngươi, nói xong, Linh lão bản lại nhìn về phía Dương Dạ cùng Cố Lương. Quấy rầy các ngươi ăn cơm, ngượng ngùng, ta làm hoàng đầu bếp cho các ngươi nhiều hơn gọi món ăn, không có việc gì, Dương Dạ đánh giá Linh. Lão bản vài lần, mang theo Cố Lương đi vòng vèo nhà ăn, Lý Hiểu Ngọc cũng theo lại đây, vài phút sau. Tịnh phục vụ quả nhiên lại bưng vài món thức ăn lại đây. Nói là Linh lão bản nhiều đưa trước khi đi, nàng buông một bầu rượu, ba cái ly, nói, đây là nơi này đã có rượu mơ, kêu quả mơ hoàng khi vũ. Lão bản nương chính mình nhưỡng, có thể nếm thử, bất quá không thể mê rượu. Này rượu tác dụng chậm đại, uống nhiều quá dễ dàng say, nói tới đây. Tịnh phục vụ cười một chút, nói. Có người nói, nếu Hoàng Tuyền khách điếm thật sự có thể tới Hoàng Tuyền nói. Này rượu chính là canh mạnh bà làm, bởi vì rất nhiều người uống nó uống đến nhiều, liền sẽ nhỏ nhạt, không nhớ rõ uống say thời điểm đã xảy ra cái gì, nghe tịnh phục vụ như vậy giới thiệu. Ba người đều còn khá tò mò này rượu rốt cuộc cái gì tư vị tiến vào cao cấp kịch bản sau. Trừ bỏ cảnh tượng bố trí càng ngày càng tinh tế ngoại. Các người chơi cũng đều càng ngày càng chú trọng đắm chìm thức suy diễn, bởi vậy. Cố Lương thật đúng là cảm giác chính mình là tới du lịch như vậy. Nếu tới đều tới, rượu vẫn là muốn nếm một chút, bất quá. Cố Lương hưởng qua rượu sau, cũng không cảm thấy thật tốt uống. Hắn chỉ cảm thấy này rượu quá khổ quá sáp, nếm một ngụm cũng liền buông xuống, Dương Dạ nhưng thật ra cảm thấy rượu không tồi. Uống xong một ly còn muốn đảo đệ nhị ly thời điểm. Bị Cố Lương ngăn lại ở, Dương Dạ, hành, đều nghe lạnh lạnh, về sau ngươi đều phải như vậy quản ta Nga, Cố Lương. Ngoặc kép, người này thật là, cái gì đều có thể hướng phương diện này dựa Cố Lương nhịn không được hỏi. Mỗi ngày nói này đó, ngươi không chán ngấy à? Dương Dạ hỏi lại. Lạnh lạnh chẳng lẽ sẽ đối ta cảm thấy chán ngấy sao? Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ, có phải hay không gần nhất ta loại này phong cách lời âu yếm nói nhiều? Người lỗ tai khởi cái kén, nếu không ta đổi loại phong cách, ấm nam, bá đạo, lãnh khốc, người muốn nào một loại? Cố Lương, ta muốn ngươi câm miệng, hảo hảo ăn cơm mơ siêu, Dương Dạ, ai làm ta như vậy thích ngươi đâu, Cố Lương. Ngoặc kép, hắn cũng là phục Dương Dạ. Lúc này, Dương Dạ cùng Cố Lương thẻ bài đều chấn động lên, Dương Dạ buông chiếc đũa lấy ra thẻ bài vừa thấy. OOC báo động trước, thỉnh người chơi Dương Dạ chú ý ngôn hành cử chỉ. Ngươi hiện tại là Cao Tổng Tài. Cao Tổng Tài thâm ái chính mình thê tử, tới Hoàng Tuyền khách điếm. Chỉ là hy vọng nơi đây thật sự có thể câu thông âm dương. Làm ngươi có thể lần thứ hai gặp được chính mình thê tử, thỉnh không cần cùng với Dương người chơi phát sinh bất luận cái gì kịch bản ngoại ái muội quan hệ. Đặc biệt là nam tính người chơi. Miễn cho làm mặt khác người chơi hiểu lầm, cho rằng Cao Tổng Tài phản bội thê tử, kỳ thật là đồng tính luyến ái. Loại này lầm đạo người chơi trinh thám hành vi, là không đạo đức, xét thấy người chơi mới vừa tiến vào cao cấp kịch bản. Thượng cần thích ứng, Cố lần này hệ thống chỉ làm báo động trước nhắc nhở. Không thực thi thực chất tính trừng phạt, nhưng xin đừng tái phạm. Dương Dạ, ngoặc kép, ngà khoát Cố Lương thẻ bài là không sai biệt lắm nội dung, xem xong lo toan lương cười. Cuối cùng có thể thanh tĩnh hai ngày, đừng tùy thời tùy chỗ đều nghe Dương Dạ nói những cái đó tao đến hắn lỗ tai hồng nói, Dương Dạ hỏi. Hắn, ngươi cười cái gì? Cố Lương đúng sự thật đáp, thanh tĩnh hai ngày a, ngươi cũng thu liễm một chút, Dương Dạ mí mắt rũ xuống đi. Thấp giọng nói, ta này không phải thật sự cao hứng sao? Hết chương.